Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Trần Quế Lan khá thích bà ta, hai người cũng hòa hợp. Trước khi đi, bà ta còn nhờ bà chăm sóc Sương Sương nhiều hơn Trần Quế Lan coi Sương Sương như con gái ruột. Ngược lại, bà ta mấy năm trước còn gửi thư về quan tâm tình hình của Sương Sương. Sau đó thì mất liên lạc, coi như không có đứa con gái tên Cố Sương này. Phải nói, bộ quần áo này khá đẹp đấy. Trần Quế Lan nhìn bộ quần áo Trương Vi gửi về, còn có một đôi giày da nhỏ. Đẹp hơn cả đồ bán ở huyện mình. Lưu Ngọc cũng nói, đương nhiên rồi, người ta mua ở tỉnh lỵ mà. Cố Giang chen vào, Sương Sương, em thử xem có vừa không. Cố Sương nhìn thoáng qua, nói thật, gu thẩm mỹ của bà Trương Vi này cũng không tệ. Kiểu dáng này, đơn giản đại phương, màu sắc cũng đẹp, là màu xanh nhạt, mặc ở thời hiện đại cũng không lỗi mốt. Thôi không thử nữa, Cố Sương liếc nhìn bà nội Cố, nói, bà, chúng ta không phải đã nói không liên lạc với bên đó rồi sao? Hay là trả đồ về đi? Cố Sương cảm thấy bà ta đột nhiên nhớ đến cô, chỉ sợ là muốn cô làm gì đó. Không công không hưởng, bất kể bà ta có ý định gì, Cố Sương đều không muốn dính líu, thôi thì trả quần áo về đi. Bà nội Cố nghe vậy, cũng nói, đúng, chúng ta không cần đồ của cô ta. Tránh cho cô ta lại nghĩ chúng ta chiếm tiện nghi gì, rước họa vào thân. Ngày hôm sau, Cố Sương thong thả đến bưu điện thị trấn, trả lại đồ theo đường cũ. Trên đường về, đi ngang qua bờ sông, Cố Sương nhìn thấy chậu giặt đồ cô đơn trên mặt đất, có chút nghi hoặc. Quần áo của ai, sao không mang đi, lại vứt ở ven đường thế này. Cô nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh xung quanh. Vừa rồi hình như cô nghe thấy tiếng ai đó kêu trong núi. TBCL Úc này, Liễu Thanh vô cùng hối hận, biết thế cô ta đã đợi đến ngày mai giặt quần áo cùng Ngọc Lan rồi. Hôm nay cô không khỏe, bảo Ngọc Lan xin phép cho cô ta nghỉ ngơi trong ký túc xá. Nằm nửa ngày, cảm thấy cơ thể đã khá hơn nhiều. Nhìn đống quần áo bẩn trong phòng, Liễu Thanh thấy hơi chướng mắt, bèn một mình ra bờ sông giặt quần áo. Đang cầm quần áo sạch chuẩn bị về thì đột nhiên cô ta nhìn thấy một con gà rừng núp trong bụi cỏ. Thấy con gà rừng quay lưng về phía mình, thong thả kiếm ăn trong bụi cỏ, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần, Liễu Thanh lập tức không nhịn được. Cẩn thận đặt chậu gỗ xuống, cô ta nhẹ nhàng đi về phía con gà rừng. Sau đó, con gà rừng bị cô ta đuổi vào trong núi, Liễu Thanh nhất thời quên hình quên dạng cũng đi theo vào. Cuối cùng vẫn không bắt được con gà rừng nhưng cũng không tính là không có thu hoạch. Liễu Thanh nhặt được mấy quả trứng gà rừng. Vừa vui vẻ nhét vào túi, cô ta đã bị người ta chặn lại. Anh ta đột nhiên từ sau gốc cây lao ra, làm Liễu Thanh giật mình. Anh làm gì thế? Lén lút như ăn trộm. Lưu Đại Đầu nheo mắt nhìn Liễu Thanh trước mặt, cười tâu toét nói. Đi dạo trong núi à? Hôm nay đồng chí Liễu không đi làm à? Sao lại chạy vào núi thế? Đi sâu vào nữa là rừng sâu rồi, nguy hiểm lắm đấy. Liễu Thanh nhìn hàm răng vàng khè của anh ta, vô thức cau mày, không tự chủ được mà lộ ra vẻ chán ghét. Biết rồi, tôi đang định về đây. Liễu Thanh nhấc chân định rời đi nhưng bị Lưu Đại Đầu chặn lại. Gấp gáp gì chứ đồng chí Liễu, gặp nhau khó khăn lắm, chúng ta nói chuyện một chút chứ. Tôi không có gì để nói với anh tránh xa tôi ra. Nghe vậy, vẻ mặt Lưu Đại Đầu lập tức trở nên u ám. Các người thành phố có gì ghê gớm, khinh thường ai chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhóc này, trông thì cũng được, không biết ngủ có sướng không? Nghe những lời tục tĩu từ miệng anh ta thốt ra, Liễu Thanh tức muốn nổ tung. Cách chương,